Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube coi cho đỡ lag nghe. Ok, anh chị em tiếp tục chia sẻ đi ạ. Ok, xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi trên Rumble Talk đọc truyện mỗi ngày. Chào các anh, các chị, những đồng bào xa xứ ở khu vực người Việt đang sinh sống tại Đông Âu. Ok, xin cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma linh dị mang tên Bên Kia Của Sự Sống, với rất nhiều khái niệm mới, lạ và rất nhiều cái giải thích về tâm linh rất là hay. Mình cũng muốn thông báo với các bạn là có lẽ là chúng ta nên để lại cái giờ live stream vào 22 giờ thôi. Tại vì là có rất nhiều bạn cũng inbox với mình rằng là cái việc đổi khung giờ này nó các bạn ấy không cập nhật được, không theo được, thì có lẽ là thôi mình sẽ điều chỉnh lại công việc cá nhân của mình để mình sẽ để vào cái khung giờ là 22 giờ hàng ngày. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện linh dị Bên Kia Của Sự Sống. Câu chuyện thứ nhất, ma đuổi. Lúc còn bé, ai mà chả ham chơi, và đã chơi là chơi hết mình. Bản thân tôi cũng vậy. Hồi đó tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn tay luôn chân chạy khắp nơi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ gần ga Hàng Cỏ. Do nhà tôi và nhà bà ngoại ngay cạnh nhau, nên trước nhà có một khoảng sân nho nhỏ. Bên cạnh là một cây si đã hơn chục năm tuổi. Dưới cái bể cá xi măng bao bọc xung quanh gốc cây, tôi hay nghe mấy người lớn tuổi nói rằng cây si là một trong bốn loài cây tụ tập nhiều oan hồn và ma quỷ nhất. Cây si, cây gạo, cây liễu và cây đa. Ban đầu khi dọn về ngôi nhà mới này, buổi tối tôi còn hơi sợ sợ, nhưng lâu ngày rồi cũng quen nên cũng không quan tâm nữa. Nhà tôi 3 tầng, kế ngay bên cạnh là nhà ông trẻ chỉ có 1 tầng, và trên sân thượng của nhà ông là một cái miếu mà tuổi đời có khi cũng ngang ngửa với cái cây si kia. Có thể nói miếu cũng là một nơi mà nhiều oan hồn hay lai vãng, vì đó là nơi mà người ta cúng tế oan hồn vất vưởng quanh năm để mong phù hộ độ trì. Tuy nhiên, tôi cũng không lấy làm lo lắng về cái ngôi miếu này lắm, vì cái miếu đó nhà tôi chỉ để thờ thổ địa và cúng ông Công, ông Táo. Tôi nhớ như in, đó là một ngày thứ 6 cuối tháng 5, sau một cuộc đi chơi dã ngoại để chia tay lớp. Lúc đó tôi từ cấp 1 chuyển lên cấp 2. Những lần đi chơi như thế này là dịp để lũ học sinh như chúng tôi thả sức, nô đùa, phá phách. Như một kết quả tất yếu, tôi về tới nhà vào lúc 5 giờ chiều. Quá mệt mỏi, tôi lên tầng 3 tắm rửa cho sạch sẽ và nằm lăn ra cái phản trên tầng 3 đọc truyện tranh rồi thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Lúc mở mắt mới có hơn 6 giờ, nhưng ngoài trời vẫn còn hừng sáng vì mặt trời vẫn chưa xuống hết hẳn. Kiến bò bụng, tôi lao ngay xuống tầng 1 để xem mẹ đã nấu xong cơm chưa. Thế nhưng khi chạy xuống, không có một ai cả. Tôi chạy ngược lại lên gác 2, mở cửa phòng bố mẹ ra, trống trơn. Tôi lại chạy ù ra ngoài. Cái sân trước vắng hoe, ngay cả nhà bà ngoại cũng không có một ai cả. Không gian im lặng như tờ. Tôi để ý thấy bên nhà bác tôi vốn nuôi 4 con chó Tây, chúng lõ lẽ ra giờ này phải sủa inh ỏi để đòi ra sân chơi, nhưng lạ thay cũng đang lăn ra ngủ say như chết. Cả mấy cái con chim cảnh mắc dịch cũng chẳng buồn hót, mà chỉ rúc đầu vào cánh lặng thinh. Bắt đầu thấy nghi nghi, tôi định chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho mẹ thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng ở cửa vườn. Trong người tôi có một cảm giác bất ổn rờn rợn. Tôi cố nheo mắt nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là một người đàn bà tóc dài gầy gò với một chiếc áo dài trắng. Tôi chợt giật mình hốt hoảng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ôi, bỏ mẹ rồi, có ma. Bóng người kia như đọc được ý nghĩ của tôi, nó lao ngay về phía tôi. Tôi có thể khẳng định được là nó không chạy mà lướt đi trên mặt đất rất nhanh. Tôi quay đầu, co giò mà chạy lên tầng. Nhưng tôi có cảm giác nó càng ngày càng gần đằng sau lưng. Không phải vì cái hơi lạnh mà từ cái vong này tỏa ra như những trong những câu chuyện ma đề cập, mà đơn giản là da gà của tôi càng ngày càng dựng lên. Người tôi nóng dâm gian. Khi vừa chạy đến cửa tầng 2, tôi bị nó ép vào góc tường. Nó đưa bàn tay tìm cách bóp cổ tôi. Tôi đứng giằng co với cái vong này, mồm kêu gào thảm thiết. Tha cho con bà ơi, bà đừng giết con, con đâu có làm gì lên tội đâu. Lúc đó tôi nhắm ghiền mắt vì sợ sệt, không muốn nhìn vào cái bộ mặt khô khốc, hai hốc mắt sâu hoắm nữa. Song lạ một điều là có cái gì đó tự nhiên làm tâm trí tôi thức tỉnh, như chợt nhận ra rằng tuy đang đứng đây giằng co với cái vong này, nhưng bản thân lại cảm giác như mình đang nằm sấp trên phản ngủ. Như một bản năng, tôi cố gắng mở mắt để tỉnh giấc, nhưng tay chân tôi giống như tay chân của một người chết rồi vậy, không nhúc nhích được. Còn về hai cái con mắt, cho dù tôi có cố bao nhiêu đi chăng nữa để mở nó ra, nhưng dường như có một thế lực vô hình cực mạnh nào đó kìm hai mí mắt cứ chật vật như vậy. Tại thời điểm này, tôi không còn nhìn thấy cái gì khác trước mặt ngoài cái hình ảnh của cái vong kia. Khi mà sự sợ hãi dâng lên tột đỉnh, tôi bỗng nghe như có tiếng ai đó nói vọng lại từ một nơi xa xăm. Mày nên nhớ rằng mày có thể chạy được, nhưng tao vẫn đến tìm mày. Do quá sợ hãi, tôi cố hết sức dùng sức lực cuối cùng mở to mắt. Mọi thứ trở lại bình thường. Tôi đang nằm trên cái sập ở tầng 3, trên người mồ hôi đầm đìa, hai con mắt đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc khi mở mắt ra, cảm tưởng như xé tan một tấm vải vậy. Tôi sợ quá, im lặng chạy ngay xuống tầng 1, tự nhủ mình sẽ không bao giờ nằm ngủ một mình ở trên cái tầng 3 đó nữa. Nhưng nào tôi đâu có ngờ, đó chỉ là sự khởi đầu cho một loạt những sự kiện kinh hoàng mà có lẽ đến tôi không bao giờ dám tưởng tượng ra. Câu chuyện thứ hai, ai làm con khóc? Tôi thường hay cùng bố mẹ xuống Thổ Quan chơi và thăm ông bà nội. Chính ra gia đình tôi đầu tiên là sống cùng với ông bà nội ở đây, cũng nằm trong ngõ. Ngoài ra còn có cả họ hàng như các bác, anh chị họ, nên cũng vui lắm. Tuy nhiên, vì khi đã ăn nên làm ra, bố mẹ mua lại nhà của một bác bên họ ngoại, chính là cái nhà hiện nay, rồi chuyển lên đó sống cho rộng rãi, thoải mái, nhưng vẫn thường xuống thăm ông bà nội hàng tuần. Như mọi lần, vừa đi xuống đến nhà bà nội, tôi chạy ù ngay sang nhà chị họ của tôi. Jin, đó là cái tên chị họ, bà này vẫn được gọi ở nhà như vậy, gọi lâu cũng thành quen. Tuy là chị em họ, nhưng chúng tôi thân nhau lắm, vì thực ra hai đứa cũng không có cách tuổi nhau là mấy. Lần này xuống, tôi có kể cho bà nghe về cái điều kỳ quặc mà tôi bắt gặp hôm ngủ ở trên tầng 3 một mình. Nghe xong, bà cười cười mà nói: "Đấy là mày bị bóng đè rồi bờm ạ." Tôi khăng khăng cãi lại: "Em không có nghĩ là em bị bóng đè đâu. Vì nếu như bị bóng đè thì làm gì có chuyện mơ bị ma đuổi. Mới lại cả người em làm gì có cảm giác bị đè đâu." Bà ấy cười rồi hỏi tôi có muốn nghe chuyện ma không. Chỉ đợi có như thế, tôi khoái chí gật đầu và lắng nghe bà ấy kể. Bên cạnh nhà chị Jin là nhà của hai vợ chồng trẻ hàng xóm. Đôi vợ chồng này tốt bụng lắm, luôn giúp đỡ láng giềng. Họ có một đứa con gái mới lên 2 tuổi, ở nhà gọi là Nhím. Con nhóc này kháu khỉnh, rất đáng yêu. Vào một đợt, không hiểu sao, cứ mỗi lúc tối chuẩn bị đi ngủ, con bé Nhím lại gào khóc thảm thiết, mặc dù có bố mẹ ngay bên cạnh. Mà hơn thế, nhà cửa lại bật đèn sáng trưng trưng. Đầu tiên, mọi người thấy kỳ quặc lắm, không hiểu làm sao. Nhưng cứ nghĩ là con Nhím không chịu ngủ nên cố dỗ dành. Nhưng mà khi ngủ được rồi thì đêm lại rất hay giật mình. Hơn thế nữa, nếu chỉ có một lần thì cũng không nói làm gì. Nhưng đằng này sự việc kéo dài hơn một tuần. Bố mẹ của con bé lo lắm, ngay đến cả bác Vân là mẹ của chị Jin cũng phải sang hỏi thăm. "Này, chúng mày làm cái gì mà để con bé khóc ghê vậy?" Mẹ bé Nhím đáp: "Bọn con cũng chẳng biết nữa. Lạ lắm bà Vân ơi, cứ mỗi một lúc chuẩn bị đi ngủ là nó gào ầm lên, khóc nức khóc nở. Đã thế, đêm ngủ lại còn hay giật mình. Có hôm lại còn khóc thút thít nữa." Bác Vân tôi vốn là người đã từng gặp nhiều chuyện kỳ bí như vậy. Có người nói tại vía của bác nặng nên ma quỷ hay trêu ghẹo. Nhưng mà nhìn bác không sợ. Bác suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với mẹ của con bé Nhím: "Mẹ Nhím này, tao thấy có lẽ con Nhím nó bị ma trêu đấy. Hay là hôm nào mày thử qua cái chuồng bên ngõ bên, mời sư thầy về coi xem." Mẹ Nhím tái mặt nhưng cố cãi: "Bà cứ nói, làm gì có chuyện đó. Con là con không có tin ma quỷ đâu." Bác Vân vẫn giữ giọng nghiêm nghị thì thầm: "Mày chưa biết được đâu. Cái chỗ này ngày xưa cái hồi chiến tranh, chúng nó giải bom cả phố, chết bao nhiêu người. Mà hơn thế nữa, tao đã gặp ma nhiều lần. Tao gặp nhiều cái chuyện tương tự trong ngõ này rồi. Mai mày cứ mời thầy về thử xem, có mất gì đâu." Mẹ Nhím lúc này tái mặt, giọng có vẻ run run: "Dạ, thôi, thôi con nghe bà vậy. Mai con xin nghỉ, qua đó rước thầy về." Sáng hôm sau, mẹ Nhím sang ngõ bên mời được một sư thầy về. Ông sư này là một trong những thầy trừ tà có tiếng. Ông đã ngoài 60, thân hình nhỏ bé với cái lớp da ngăm đen, đã rất nhiều người biết tiếng đến nhờ thầy trừ tà giải bùa, yểm nhà. Tuy nổi tiếng và đã phá giải nhiều điều bí ẩn, nhưng thầy chưa bao giờ đòi tiền công của ai, toàn để cho những người tới cầu cứu tùy tâm mà cúng cho nhà chùa. Khi thầy cùng với mẹ Nhím đi tới ngôi nhà, vừa vào đến cửa, cả người thầy bỗng giật lên nhẹ nhẹ. Thầy đứng lại, chăm chú nhìn quanh nhà một lúc, sau đó bảo mẹ Nhím đưa con bé ra cho thầy coi. Mẹ Nhím gọi bố nó bế xuống. Khi bố con bé vừa bế xuống, thấy mặt sư thầy, con Nhím nở một nụ cười rất tươi, đòi theo bắt thầy bế. Mọi người kinh ngạc, vì đối với trẻ con còn ít tuổi mà nói, rất ít khi mà theo người lạ mặt, nhất là lại gặp lần đầu. Thầy bế con bé vào lòng, vừa nựng con bé vừa quan sát. Một lúc sau, sư thầy trả lại con bé cho bố nó. Mắt con Nhím lúc này nhìn mặt thầy hơi mếu mếu, y như không muốn nỡ rời xa. Thầy bảo bây giờ phải gửi Nhím qua nhà khác cho ai trông hộ, rồi cả hai qua nghe thầy dặn. Mẹ Nhím vội bế con bé sang nhà bà bán rau đầu ngõ nhờ trông hộ, còn bố nó tức tốc chạy đi pha trà, vì lúc nãy mải mê với con bé quá mà quên cả việc đó. Đợi khi cả hai vợ chồng đã quay lại, sư thầy tiến về phía bàn thờ, thắp ba nén hương, miệng lẩm bẩm cầu khấn gì đó, rồi vái ba cái. Sau đó thầy đi đến chiếc bàn nhỏ ngồi đối diện với cả hai vợ chồng, uống một ngụm trà xong, thầy hắng giọng: "Tôi hỏi câu này khí không phải, chứ chỗ này có đứa nhỏ nào chẳng may xấu số mà chết oan không?" Bố mẹ Nhím nghe câu đó thì mặt tái đi, giọng run run. Bố Nhím thưa: "Dạ bẩm thầy, kỳ thực chúng con không biết, vì mới chuyển qua đây sống được có 2 năm nên cũng không rõ lắm. Chả là đây là nhà người quen, họ nhượng lại nên tụi con mới mua. Mà bạch thầy, sao thầy lại hỏi như thế ạ?" À? Sư thầy ngồi suy nghĩ một lúc, chau mày lại, tay nhẩm tính một cái gì đó, rồi thầy thở dài, mở miệng hỏi: "Mô Phật, vậy tôi hỏi thầy và cô đây có tin vào oan hồn không?" Vừa nghe xong câu đó, bố Nhím linh tính có chuyện chẳng lành, mặt anh tái đi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, ngồi lặng thinh. Còn mẹ con bé thì run lẩy bẩy, mắt đờ đẫn, nói không lên lời. Thầy thấy như vậy mới nói tiếp: "Tôi xin thực thà mà nói, cái đứa con của hai cô thầy đang bị ma trêu vậy." Lúc này hai vợ chồng như ngã ngửa, người run lên bần bật, chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn thầy. "Tôi không dám đặt điều với thầy và cô đây, quả thực là đang có một cái vong lởn vởn trong căn nhà này. Qua phán đoán của tôi, cộng thêm khi quan sát con bé, tôi khẳng định là cháu nó hay khóc vào buổi tối, tầm 8 đến 9 giờ. Không chỉ có thế, đêm ngủ thì giật mình thon thót, có phải thỉnh thoảng còn khóc thút thít, có đúng hay không?" Nghe đến đây, cả hai vợ chồng như rụng rời chân tay. Mẹ Nhím nước mắt lã chã lúc nào không hay, bố con bé thì mồ hôi đầm đìa như tắm, cố gắng lắm mới thốt lên được mấy lời: Bẩm thầy, sao thầy biết ạ?" Sư thầy nhìn hai người, chỉ khẽ thở dài một cái rồi nói: "Thứ nhất, khi vào trong nhà, tôi có để ý thấy, cho dù bên ngoài trời nóng bao nhiêu, nhưng khi vào nhà lại cảm giác mát mẻ khác thường. Đôi khi còn cảm thấy như có hơi lạnh phảng phất. Ấy là sự hiện diện của âm khí. Thứ hai, có thể đoán được cái vong này còn trẻ tuổi, vì nó chỉ trêu được bé nhà ta thôi. Hơn thế nữa, nếu mà vong đủ mạnh, oán khí tích tụ lớn, thì nó không chỉ chọc phá lúc trời tối đâu. Thứ ba, khi nhìn nó buồn bã, nhìn bé Nhím, nếu để ý kỹ thì thấy cái đôi mắt của nó có vẻ gì buồn và vô hồn. Chỉ tiếc là cháu nó chưa biết nói, nếu không thì nó sẽ nói cho chúng ta biết những gì cháu nó thấy và mơ được. Thật lòng mà nói thì những gì con bé đang phải trải qua, đến người lớn cũng chưa đủ can đảm để mà nghe đâu. Mô Phật." Lúc này mẹ Nhím ôm lấy chồng mình mà òa lên khóc nức nở: "Anh ơi anh, phải làm sao đây? Làm sao để cứu con mình đây anh?" Bố Nhím cũng đờ đẫn, chỉ biết ôm lấy vợ. Chợt anh quay qua thầy hỏi với giọng cầu khẩn: Thầy có cách nào giúp con bé nhà con không?" Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng may là anh chị phát hiện kịp thời, nếu không thì con bé khó mà qua được cái kiếp này. Theo như tôi tính, muốn đuổi cái vong này đi không khó, nhưng mà giờ này nó quen hơi bé Nhím rồi. mà có đuổi được nó ra khỏi nhà đi nữa thì khi đi đâu xa mấy nó cũng theo chân mà trêu chọc. Thầy và cô nhà chắc biết cây dâu già chứ. Mẹ Nhím lúc này mới mếu máo quẹt nước mắt. Dạ thưa thầy, con biết. Thầy lại chậm chậm nói. Thầy và cô ngắt đủ 6 ngọn dâu già, nhớ là đừng ngắt quá, và quan trọng là cả 6 ngọn phải dài bằng nhau. 3 ngọn thì buộc thành hình cái roi mây, cứ mỗi lần đến tối, khi nào con bé khóc cầm cái roi dâu da đó mà quật xuống đất như đang cầm roi mây vậy. Khi mà con bé ngủ, để cái roi đó bên cạnh. Còn 3 ngọn kia buộc thành hình vòng tròn để vào góc ở bàn thờ ấy. Hôm nào mà con bé đến tối không khóc nữa thì đem cái vòng dâu da đó treo lên trước cửa. Nhưng mà xin thầy và cô nhớ cho, cái vòng đó phải treo đủ 7 ngày, không được tháo xuống. Sau 7 ngày thì làm một cơm mâm cơm cúng, bao gồm sữa, kẹo, bánh, đồ chơi với lại một ít vàng mã. Đêm bày ra trước cửa nhà, thắp 6 nén hương, đợi hương mà cháy hết thì bắt đầu hóa vàng, đem cái roi và vòng dâu da ra đốt luôn. Chỉ có như vậy mọi chuyện mới êm xuôi thôi. Nói đến đây, thầy lấy trong túi mình ra một sợi chỉ vàng đưa cho bố mẹ con bé, rồi lại nói: còn cái này, lát nữa qua đón con bé Nhím về thì buộc vào tay cho cháu. Phải nhớ là chỉ khi nào tất cả những việc kia hoàn thành, vẫn phải buộc dê này thêm mấy ngày nữa rồi hẵng tháo. Sau khi tháo ra đem chôn trong cái bát hương ở trên bàn thờ luôn. Bố mẹ Nhím nhận lấy sợi dây từ tay thầy, cám ơn rối rít. Thầy thì chỉ chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Sau đó hai vợ chồng tiễn thầy ra về. Như lời thầy dặn, ngày hôm sau mẹ Nhím tìm đủ 6 ngọn cây dâu ra mang về theo lời thầy. 3 cây roi để làm roi, 3 cây còn lại để làm cái vòng đặt trên bàn thờ. Đồng thời lấy sợi chỉ vàng mà nhà sư đưa cho buộc vào tay con bé. Quả nhiên đêm hôm sau, lúc kim đồng hồ vừa chỉ 9 giờ, con bé đang vui vẻ ngồi chơi, bất thình lình quay đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi gào khóc thảm thiết như bị một ai đó làm đau hoặc là sợ hãi tột cùng. Không chần chừ một giây, mẹ Nhím với ngay tới cây roi dâu da để ở góc phòng, quất đánh chan chát xuống nền nhà một cái. Con bé Nhím thôi không gào khóc nữa, nhưng vẫn thút thít. Mẹ Nhím lại lấy cây roi quất xuống đất lần thứ hai, con bé nín khóc hẳn, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa với cái khuôn mặt mếu máo lo sợ. Thấy vậy, mẹ Nhím quất cây roi xuống lần thứ ba, lần này mạnh hơn hẳn. Tiếng chát vừa vang lên, bất thình lình một cơn gió lạnh thổi từ trong nhà ra ngoài cửa. Mọi việc trở lại bình thường, con bé lại bình thường vui vẻ chơi đồ chơi với ba mình. Đến giờ đi ngủ, mẹ Nhím làm theo lời thầy dặn, đặt cây roi bên cạnh. Quả nhiên tối hôm đó con bé ngủ ngon lành, không còn giật mình hay khóc lóc gì nữa. Cứ như thế liên tục 4 hôm liền, cho đến hôm nay là ngày thứ 5, khi đã hơn 10 giờ mà thấy con bé vẫn ngoan ngoãn, không khóc lóc gì. Sau đó lấy cái vòng ra treo trước cửa. Đêm đó chỉ có mỗi Nhím là ngủ ngon, còn bố mẹ nó thì không sao ngủ được. Vì ngay khi vừa treo cái vòng dâu da lên, cả đêm liền hai vợ chồng nghe tiếng trẻ con khóc ở đâu đó vọng lại. Tiếng khóc này rất khác thường, nó thảm thiết, não nề và không kém phần rùng rợn. Nghe thấy thì da gà nổi lên khắp người. Sáng hôm sau, hai vợ chồng hỏi mọi người xung quanh xem đêm qua con nhà ai mà khóc thảm thiết đến thế. Mọi người nhìn hai vợ chồng ngạc nhiên, họ chỉ bảo là đêm qua làm gì đâu có ai khóc. Thấy ai cũng nói vậy, hai vợ chồng sợ lắm, vì đêm qua tiếng khóc rất rõ ràng và thê lương lắm. Cứ như vậy gần một tuần lễ, không đêm nào là không nghe tiếng trẻ con khóc vọng lại. Thoáng nghe thì có vẻ thấy rất gần, nhưng mà nghe kỹ thì lại xa xăm. Một tuần trôi qua, hai vợ chồng mắt thâm quầng, người mệt mỏi vì đêm nào cũng mất ngủ. Đến đêm hôm nay, cả hai người nghĩ sẽ lại một đêm nữa thức trắng, nhưng lạ thay, vấn đề nó lại êm đềm vắng lặng như tờ. Hai người dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm sau một tuần lễ đầy căng thẳng và mệt mỏi. Ngày hôm sau, mẹ con bé Nhím lấy cớ bị ốm, xin nghỉ việc ở nhà, đi mua sắm các thứ đồ lễ cần dùng, rồi thắp hương cúng tế y như lời thầy dặn. Sau khi hóa vàng xong, mẹ Nhím cầm cái roi và vòng râu ra, bắt đầu thiêu nốt. Quả nhiên từ đó trở đi, mọi việc trở lại bình thường. Con bé Nhím không còn khóc lóc buổi tối hay là giật mình nữa. Bật mí với các bạn nhé, những cái khái niệm trừ tà kỵ ma ở trong cái câu chuyện này nó rất là thật, và các bạn hoàn toàn có thể dùng để trừ tà kỵ ma cho các bạn. Ok. Câu chuyện thứ ba, đừng bỏ con lại. Hôm nay mẹ Nhím sắm sửa hoa quả cùng với chồng mình mang sang ngôi chùa biếu sư thầy để cảm ơn về việc đã giải tà cho cô bé con. Đây là một ngôi chùa nhỏ gồm 5 gian nhà chính. Gian giữa là để cúng Phật tổ và các vị Bồ Tát. Gian thứ hai bên trái là để làm các lễ như cúng kiến hay cầu siêu trong các ngày lễ. Gian bên phải là nơi để di ảnh của những người đã khuất và những người thân đưa lên chùa để họ luôn được bên cạnh Phật tổ. Gian ngoài cùng bên trái là để tiếp đón khách đặt lễ hoặc ngồi trò chuyện. Và gian ngoài cùng bên phải là bếp ăn để nấu đồ cúng kiến hoặc chuẩn bị cơm nước cho tăng ni Phật tử. Gặp được sư thầy, hai vợ chồng hết lòng cảm ơn. Thầy cũng vui vẻ khi tiếp đón đôi vợ chồng trẻ và hỏi han tình hình bé Nhím. Khi được biết mọi chuyện đã bình thường, thầy mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cuộc nói chuyện vui vẻ, bỗng mẹ của con bé Nhím nhớ ra điều gì, quay ra hỏi sư thầy. Dạ thưa thầy, tuy mọi việc đã êm xuôi, nhưng vợ chồng con vẫn còn tò mò và thắc mắc. Hôm bữa khi thầy đến nhà, con có để ý là khi nhắc đến oan hồn đứa nhỏ, con thấy mặt thầy có chút gì đó đắn đo. Con cảm giác là thầy vẫn giấu cái gì đó tụi con phải không? Nếu mà điều gì đó thì tụi con mong thầy chỉ bảo thêm được không ạ? Sư thầy chợt ngẩn người mấy giây, xong chỉ mỉm cười bảo: tôi không ngờ cô đây quả là người có con mắt tinh tường. Bố Nhím ngắt lời: Dạ bạch thầy, chẳng lẽ còn có điều gì uẩn khúc đằng sau cái oan hồn đó phải không ạ? Sư thầy thở dài nói: Đâu cũng là cái duyên số mô Phật, tôi quả là có biết về cái oan hồn nhỏ tuổi ấy. Nghe đến đây, hai vợ chồng càng thêm tò mò, dục sư thầy kể đầu cua tai nheo về cái sự việc trên. Sư thầy biết, nhìn họ cười mỉm, bắt đầu kể chuyện. Thầy còn nhớ, đó là vào ngày 25 tháng 10 năm 1987, khi thầy mới bước vào cửa Phật được hơn 10 năm. Lúc đó, thầy mới ngoài 20 tuổi. Mọi người vẫn hay gọi thầy bằng pháp danh là Pháp Độ. Thầy theo học và phụ giúp thầy San. Tuy thầy Pháp Độ còn trẻ, nhưng dường như thấu hiểu được nỗi khổ của trần tục. nên khi giúp ai, thầy cố tận tâm giúp hết sức, nên được mọi người rất quý mến. Tuy nhiên, khi mới nhập môn, thầy San sau khi nhìn thầy, xem chỉ tay, tướng mạo, liền nói với thầy Pháp Độ rằng: "Ta không muốn làm con sò, nhưng từ trước đến nay, con có bao giờ tin vào cõi âm, ma quỷ hay oan hồn hay không?" Thầy Pháp Độ nghe thế, trong lòng hơi thắc mắc. Dạ bẩm thầy, nếu quả thực trên đời này có ma quỷ, oan hồn thật, thì xem ra họ chỉ vấn vương, luyến tiếc điều gì chưa thực hiện, chứ ắt không làm hại đến người đâu ạ. Thầy San nghe thế, liền cười hài lòng nói: "Con nói thế tức là con tin vào chuyện đó đúng không? Vì ta xem cái tướng mạo con, ta biết con là người có vía rất nặng, nên con sẽ thấy những điều mà con không có tưởng tượng nổi đâu." Tuy không hiểu ý của thầy San lắm, nhưng thầy Pháp Độ cũng giật gật đầu vâng dạ. Có một đợt, nhà nọ trong ngõ có người chết, ngày đầu chết bất đắc kỳ tử. Gia đình mời thầy San đến làm lễ cúng bái và siêu thoát. Thầy San chấp nhận, gọi thầy Pháp Độ đi cùng để phụ giúp cúng tế. Người chết là một thanh niên trẻ, ngoài 20 tuổi, cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh. Trong lúc làm lễ, thầy San ngồi đọc kinh gõ mõ, còn thầy Pháp Độ đứng đằng sau lo việc nhang đèn, hương khói, đồng thời cũng lẩm rẩm tụng kinh theo. Lễ làm được lúc 5 giờ chiều, sau 8 tiếng khi chàng trai kia chết. Lúc ngồi làm lễ, thầy Pháp Độ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Bỗng có một cái cảm giác rờn rợn, quay người ra cửa thì thấy có một chàng trai vóc dáng vạm vỡ đang đứng thập thò bên ngoài, chăm chăm nhìn vào hai thầy. Thầy Pháp Độ gặp ánh mắt đó thì nhìn chính là người trong di ảnh trên bàn thờ, hay chính là người nằm trong quan tài trước mặt thầy. Thầy nghĩ vô lý, đã nằm trong quan tài thì làm sao có thể đứng ngoài cửa mà nhìn vào như vậy. Thầy Pháp Độ quay mặt vào trong, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm tụng kinh theo thầy San trong sự run sợ. Sau khi bài khấn vừa xong, mọi người đứng lên thu dọn đồ lễ. Thầy Pháp Độ mở mắt nhìn ra cửa thì không thấy người thanh niên nữa. Về đến chùa, thầy cứ đi ra ra vào vào, ngẩn ngơ, không nói năng gì. Thầy San thấy vậy, kêu thầy vào hỏi: "Còn có chuyện gì? Sao sắc mặt như người mất hồn vậy?" Thầy Pháp Độ ấp úng thưa: "Dạ bẩm thầy, con ở trong cái đám ma hồi chiều, con Thầy San cắt lời: "Con thấy vong của người đã khuất có đúng hay không?" Thầy Pháp Độ tròn mắt hỏi: Dạ bẩm thầy, sao thầy biết? Không lẽ thầy cũng nhìn thấy ạ? Thầy San chỉ mỉm cười: "Ta gặp cái vong này từ lúc sáng cơ." Thầy Pháp Độ há hốc mồm ngạc nhiên. Thầy San cười mỉm rồi kêu thầy Pháp Độ ra bàn uống nước, nói chuyện. Thầy kể là sáng hôm đó, khi đang ngồi thiền tại gian chính thì nghe có tiếng gọi từ đâu vọng lại. Thầy nhìn ra cửa thì thấy có một thanh niên đang đứng lấp ló ngoài đó. Thầy mới lên tiếng: "Có chuyện gì? Xin thí chủ vào đây. Sao lại cứ thập thò ngoài đấy vậy?" Người kia tỏ vẻ ấp úng sợ sệt: "Dạ bẩm thầy, con không dám vào, vì ánh hào quang và oai nghiêm của Phật Pháp quá lớn thầy ơi." Như nhận ra điều gì, thầy San đứng dậy tiến ra cửa: "Nếu đã là người cõi khác, xin hỏi sao còn loanh quanh nơi đây? Phải chăng có điều gì khuất tất?" Người thanh niên mới thật thà đáp: "Bẩm thầy, con mới qua đời sáng nay, còn biết là thế nào người nhà cũng qua đây nhờ thầy làm ma chay cúng kiến. Con chỉ xin thầy khi làm xong, thầy đừng yểm bùa trước cửa, để con còn được về thăm người thân." Thầy San đáp: "Phàm là người cõi âm, tại sao còn luyến tiếc duyên trần làm chi? Yểm bùa chẳng qua là để tránh oan hồn về làm dữ thôi." Người thanh niên khẩn khoản chắp tay lạy: "Con lạy thầy, con không có ý quậy phá hay trêu chọc ai, chỉ là chưa đền đáp được gì cho cha mẹ, nay đã yểu mạng, xin thầy đừng yểm bùa, thì con còn có thể về phù hộ đỡ cha mẹ ăn nên làm ra. Thầy San nghe mủi lòng, liền bảo với người này: thôi được, nếu thí chủ thành tâm như vậy, bần tăng hứa là sẽ không yểm bùa. Nhưng mà mong thí chủ nhớ cho, nếu mà tạo nghiệt thì mãi mãi không được siêu thoát vào luân hồi đâu, mô Phật. Nghe những lời đó, người kia khóc nức nở rồi quỳ xuống vái thầy San ba vái, sau đó dần dần tan biến vào hư không. Quả nhiên chỉ hơn 10 phút sau, có mấy người lóc cóc chạy vào chùa nhờ thầy San làm lễ cầu siêu cho con trai họ vừa mới chết yểu. Đó chính là bố mẹ của người nhà thanh niên kia. Có thể nói, đây là sự khởi đầu cho một loạt những chuyện bí hiểm mà sau này thầy Pháp Độ bắt gặp. Trong đó có một câu chuyện thương tâm hơn cả. Cuối mùa đông năm 1990, tiết trời lành lạnh, dạo này thầy thường thấy có một đứa bé gái tầm 9-10 tuổi hay lang thang trong ngõ cả tối, cứ thẩn thơ chơi một mình. Thầy Pháp Độ thấy kỳ lạ, bèn hỏi chuyện. Cô bé đó nói là không có nhà, không có cửa, nên chả biết đi đâu về đâu. Nghe vậy, thầy thương lắm, hay cho cô bé đó kẹo bánh và đồ ăn trong chùa. Nhưng lạ ở chỗ là chỉ từ 8 giờ tối trở đi thì mới thấy cô bé đó, còn đến ban ngày lại không thấy đâu. Rồi bất thình lình, đến một hôm cầm một tờ báo đọc, thầy Pháp Độ bỗng giật mình, mồ hôi toát ra đầm đìa. Thầy đọc đến mục tin hình sự. Tin mới nhất: công an tìm thấy một xác bé gái 10 tuổi chết đuối ở trong bể nước được hơn 1 tháng. Mục tin tức đó đề cả ảnh, và đó chính là cô bé hay luẩn quẩn đầu ngõ hơn 2 tuần nay. Vừa nhìn thấy bức ảnh, thầy Pháp Độ bỗng có cảm giác rờn rợn. Đặt tờ báo xuống, thầy vừa sợ nhưng xen lẫn là một nỗi buồn bã, thương cho cô bé kia. Nguyên cả một đêm hôm đó, thầy ngồi tụng kinh niệm Phật, cầu mong cho linh hồn cô bé được siêu thoát. Nhưng rồi thầy chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Thầy mơ thấy cô bé đó hiện ra ngồi trước mặt thầy. Cô bé nói tên là Hoa, bố mẹ tên An, mẹ tên Minh. An và Minh là một đôi vợ chồng trẻ, cưới nhau năm 18 tuổi, bỏ ngang cái việc học hành. Tuy gia đình hai bên kiên quyết phản đối, thật ra nói là phản đối, chứ thật ra Minh đã có bầu với An được hơn 4 tháng, không thể che giấu được. Bố An mua một căn nhà nhỏ, có vườn, cho đôi vợ chồng tự thân nuôi nhau. Hai vợ chồng sống cuộc sống cũng tạm ổn. An làm nghề lái taxi, nhưng lại ham mê cờ bạc, lô đề. Còn Minh thì thêu thùa may vá quần áo. Chẳng hiểu trời xui đất khiến như thế nào, khi Hoa chào đời, cuộc sống của hai vợ chồng cũng xuống dốc. Hoa mắc bệnh câm bẩm sinh, không nói được nên cũng chẳng cho đi học. An thì càng ngày càng nghiện ngập mấy cái trò đỏ đen, có bao nhiêu tiền cũng nướng sạch vào đó. Cuối cùng khuynh gia bại sản. Không chịu đựng nổi An, Minh bỏ theo một lão nhà giàu hơn cô 20 tuổi, bỏ lại An một mình nuôi con. Càng ngày càng túng bấn, dần dần An mất luôn việc làm, tối ngày chỉ ở nhà uống rượu, nhiều khi còn chửi bới đánh đập con bé Hoa. Nhiều kẻ xấu mồm nói với An rằng Hoa là cái họa, là con quỷ mang đến nỗi đau khổ và nghèo đói cho gia đình. An cũng vì thế mà càng ngày càng ghét cô bé hơn. Rồi một hôm, An được mấy thằng bạn rủ rê vào miền Nam làm ăn. Vì quá kẹt tiền, An tháo đồ đạc trong nhà gom lại rồi tính theo thằng bạn vào Nam. Nhưng chợt nhớ tới con Hoa, cái của nợ này biết gửi cho ai bây giờ? Bố mẹ thì đã từ lâu lắm rồi, cái nhà này là món quà coi như bố tặng cho An để từ mặt. buồn rầu. Chợt trong đầu An lóe lên điều gì đó. An thấy nhà mình ở chỗ vắng người, nhà nào biết nhà nấy, ngày ngày đóng cửa im lìm. An hí hửng vui mừng vì mình đã có một kế hoạch hoàn hảo. Tối hôm đó, An làm mấy chai rượu đế cho thật say. Khi rượu đã ngấm vào người, An gọi con bé ra bể để múc nước cho An rửa mặt. Con bé vâng lời, đang hí hoáy múc nước, từ đằng sau An lao tới ôm con bé xuống, hất xuống bể nước rồi đậy nắp lại. Hắn vào trong nhà xách túi quần áo, chạy qua nhà thằng bạn ngay trong đêm đó. Nghe đến đây, thầy pháp độ nước mắt lưng tròng. Con bé bỗng hạ giọng hỏi thầy pháp độ: "Tại sao lại ra lông nỗi này hả thầy? Con đã làm gì lên tội mà kiếp này mọi việc đen đủi đổ lên đầu con? Có ai thấu hiểu sự cô đơn lạnh lẽo tột cùng khi con nằm trong cái bể nước đó không? Cái cảm giác chết dần chết mòn, lạnh lẽo từ từ thấm vào cơ thể. Thầy trả lời con đi thầy, sao lại như thế? Tại sao hả thầy?" Thầy pháp độ chỉ biết thở dài. Thầy nói: "Âu cũng là ý trời khó tránh, thiện tai thiện tai." Con Hoa trợn mắt, tiếng nói như hét lên giữa bốn bề đêm vắng: "Ý trời, ý trời à? Vậy ông trời là có mắt không chồng? Con cam chịu chết tủi một mình? Không đâu, con sẽ trả thù, con sẽ bắt bố mẹ con chết không được sống xong." Con bé cười lên như vậy, cái tròng mắt nó đỏ ngầu, khuôn mặt tái nhợt. Thầy pháp độ cũng hơi lành lạnh, nhưng cố nói bằng một giọng bình tĩnh khuyên can Hoa: "Mô Phật, con đừng gây thêm nghiệp báo nữa, con sẽ không được siêu thoát. Chỉ bằng con hãy phù hộ độ trì cho bố mẹ con, lấy ân báo oán, như vậy có phải là được thoát khỏi oán hận mà tiến vào luân hồi hay không?" Nhưng giọng con Hoa càng đay nghiến: "Cái gì là lấy ân báo oán? Con không cần siêu thoát, cũng chẳng cần đến luân hồi. Con sẽ cho chúng nó biết rằng có những điều mà đáng sợ hơn cả chết. Chúng nó sẽ ước rằng con chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này, chưa bao giờ cả." Con bé vừa cười vừa khóc, những dòng máu đỏ từ mắt nó nhều nhào ra. Thầy pháp độ đang định nói thêm thì con bé vụt tan đi trong không trung, để lại bốn bề vắng lặng. Kể đến đây, thầy pháp độ mặt bỗng hiện một vẻ buồn mang mác. Bố mẹ con bé Nhím cũng không khỏi bàng hoàng. Mẹ con bé Nhím hỏi thầy: "Thầy ơi, như vậy mọi chuyện ở trong gia đình của cô bé Hoa, cái cớ gì mà lại chọc phá vào con hả thầy?" Thầy pháp độ thở dài: "Biết là không liên quan, nhưng mà con Hoa nó đã đưa được cả bố mẹ về cõi bên kia rồi. Tuy đã làm được việc mà nó muốn, nhưng mà oán khí tích tụ lâu ngày, nên giờ dù có thực hiện được việc mình đã định làm đi chăng nữa thì oan hồn vẫn lởn vởn vô định, vất vưởng ở chốn này mà không bước vào luân hồi siêu thoát được." Bố Nhím nghe vậy chen vào: Thầy cho con hỏi, sao thầy biết chắc là Hoa đã trêu chọc con gái con mà không phải là cái vong hay oan hồn nào khác hả thầy?" Thầy pháp độ nhìn thẳng vào mắt bố Nhím, chậm rãi hỏi: "Tại sao ư?" "Tại vì khi thí chủ bế con xuống, Bần Tăng đã thấy con bé Hoa lẽo đẽo theo đằng sau thí chủ. Ngay cả khi Bần Tăng bế con bé Nhím thì con bé Hoa cũng đang ngồi chòm hõm trên cổ thí chủ đó." Câu chuyện thứ tư: mẹ không thể bỏ con mà đi được nữa rồi. Từ ngày cưới giám đốc Vinh, mình bỗng trở thành một quý bà giàu sang, sống trong sung túc, tiền tiêu không bao giờ hết. Về phía giám đốc Vinh, tuy đã có hai bà vợ, nhưng vì chưa đẻ được thằng con trai nào nên rất buồn bực. Vinh gặp Minh cũng rất tình cờ. Hôm đó đang trên đường chạy vội tới cửa hàng tạp hóa để mua mấy thứ cho công việc, ông Vinh va phải Minh ngã sóng xoài. Đáng nhẽ ra cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vóc dáng của Minh thì như người mất hồn. Từ đó Vinh và Minh bắt đầu liên lạc qua lại với nhau, tình cảm càng ngày càng đậm đà nồng thắm. Cuối cùng Vinh thuyết phục Minh bỏ chồng về làm vợ mình. Minh đồng ý ngay. Vinh tổ chức một cái đám cưới linh đình cho mình và Minh. Hai bà vợ của Vinh tuy ghét ra mặt, nhưng giờ nếu bỏ Vinh thì tay trắng, nên đành phải cam chịu. Về ở với Vinh một thời gian, tuy Minh đã nhiều lần có thai, nhưng không hiểu vì lý do vì sao mà toàn bị sẩy, phải đến hai lần. Không chỉ có vậy, vì Vinh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nên việc Minh ngủ một mình là chuyện rất bình thường. Thật ra, cái việc ngủ một mình này cũng không có gì đáng nói nếu như Minh không gặp phải những chuyện kỳ quái. Mọi việc bắt đầu khi mà Minh mang thai đứa trẻ đầu tiên. Vinh dành hết mọi sự chú ý cho Minh. Lý do là vì Vinh luôn mong rằng đây sẽ là thằng con trai nối dõi. Minh chả mấy quan tâm tới chuyện là trai hay gái, vì cô nghĩ rằng con mình sau khi chào đời sẽ có một cuộc sống sung túc hơn hẳn mẹ con nó ngày trước. Cho đến khi cái thai được 3 tháng, Vinh phải đi công tác xa để bàn chuyện làm ăn, nên Minh đành lủi thủi ở nhà một mình. Minh thường thức rất khuya. Tuy biết vậy là có hại cho thai nhi, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Giờ đang là mùa mưa nên thường có những cơn mưa to kéo dài cả đêm, thậm chí còn nối tiếp mấy ngày liền. Vào một buổi tối như thường lệ, Minh cầm một cuốn sách đau thương đến chết, say mê đọc. Bên ngoài trời mưa rất to, chợt đâu đó vọng lại tiếng trẻ con khóc não nề và u uất. Tiếng khóc đó lúc thì vang vọng, lúc thì lại rất bé, phải cố gắng lắm mới nghe được. Minh đặt cuốn truyện xuống, nhòm ra cửa sổ, tiếng khóc lại biến mất. Nhưng cứ mỗi lần cô đặt mình trở lại trên giường, cầm cuốn sách, thì tiếng khóc lại vọng về, tựa như từ một cõi nào đó xa xăm, thăm thẳm. Lúc đầu, Minh còn thấy ghê rợn. Nhà cô vốn là một căn biệt thự, xung quanh là vườn cây, thì làm sao có trẻ con vào nhà mà khóc được. Rồi mấy đêm như vậy liên tục, cô đã dần cảm thấy quen thuộc với cái tiếng khóc ai oán đó, mà cũng không để ý tới nữa. Nói là không để ý, nhưng thật ra là cái tiếng khóc đó nghe rất quen. Mình cảm giác như đã nghe thấy cái tiếng khóc này ở đâu rồi. Cho đến ngày Vinh quay về, cô cũng không đả động gì đến cái chuyện kỳ quái đó nữa. Hôm đó, Minh và Vinh đi thăm người bạn mà vợ hắn mới sinh được một đứa con gái khá kháu khỉnh. Khi đến nơi, Vinh với Minh thay nhau ẵm cô nhóc trên tay và nựng. Khi cô nhóc vừa đến tay Minh, nó bỗng đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào mặt Minh. Minh bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng, một cái cảm giác rùng rợn, giống như là có ai đó đang nhìn mình rất oán hờn. Rồi bỗng đứa trẻ khóc òa lên, Vinh vội bế nó khỏi tay Minh. Minh đứng im như người mất hồn. Cô bắt đầu nhớ lại, cô không còn tin vào tai mình nữa. Tiếng khóc của đứa bé này giống hệt như cái tiếng khóc hàng đêm vẫn vọng về. Rồi chợt Minh đờ mặt ra, trong đầu cô chợt lóe lên cùng một cái tên: Hoa. Mình lạ ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vinh cùng với người bạn chạy lại đỡ cô dậy, gọi bác sĩ với y tá. Đến ngày hôm sau, khi Minh tỉnh lại, nằm trên giường bệnh, cô thấy Vinh rơm rớm nước mắt. Chưa kịp hỏi thì Vinh đã buồn bã giọng mà nói: "Chúng ta mất con rồi em ạ." Hoa, đã mấy năm nay Minh không có thông tin gì về nó, hay nói đúng hơn là cũng chẳng thèm bận tâm đến. Minh linh tính như đây là một điềm báo đã có chuyện chẳng lành xảy đến. Đến ngày xuất viện, vừa về đến nhà, cô lại bàn thờ thắp hương mà vái lạy: "Hoa ơi, mẹ vô tâm, lâu nay mẹ không có thèm đoái hoài gì tới con. Mẹ thiết nghĩ chắc là con cố tình báo cho mẹ biết là đã có chuyện chẳng lành đến với con. Thôi thì con sống khôn thác thiêng, con phù hộ độ trì cho mẹ." Vừa dứt câu thì một luồng gió lạnh thổi bạt vào người Minh từ đằng sau. Cô dùng mình quay lại, không có ai, mà nhà lại đóng hết cả cửa sổ lẫn cửa chính. Đang là mùa hè thì lấy đâu ra gió lạnh như vậy? Đã mấy tháng kể từ sau cái lần sảy thai ở viện, Minh trở về nhà không còn tiếng khóc ai oán hàng đêm. Không bao lâu sau, cô lại mang thai một đứa nhóc nữa cho Vinh. Cái thai được 5 tháng, như thường lệ Vinh vẫn phải đi công tác và Minh lại ở nhà một mình. Nhưng lần này cô biết rằng thức khuya sẽ có chuyện chẳng lành nên đi ngủ rất sớm. Tuy là mùa hè nóng nực nhưng Minh có một thói quen là trùm một tấm chăn rất mỏng ngang bụng. Khi ngủ, cô nằm ngay ngắn, hai tay để trước ngực, rồi cứ thế mà chìm dần dần vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, Minh bỗng giật mình thức giấc, sờ lên người thì không thấy chăn đâu. Cô ngạc nhiên là vì khi ngủ chưa bao giờ đạp tung chăn ra cả. Ngồi trên giường lần tìm cái chăn mỏng, hóa ra cái chăn nó đã chui xuống chân giường từ lúc nào không biết. Minh ngồi dậy, nhảy xuống giường, cầm cái chăn lên đắp ngay ngắn, rồi lại từ từ sâu giấc. Tuy nhiên lúc trong còn mơ màng, cô có cảm giác như tấm chăn của mình đang từ từ bị kéo xuống. Tuy nhắm mắt nhưng Minh dùng tay cố giữ tấm chăn lại, rồi cứ như thế đôi bên giằng co được một lúc. Lúc lực kéo bên kia dường như biến mất, Minh giật mạnh cái chăn khiến nó chùm quá đầu. Nhanh như chớp, Minh hất tung cái chăn ngồi dậy. Không có gì cả, bốn bề im lặng như tờ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, xen vào đó là một vài tia sáng yếu ớt le lói phát ra từ bóng đèn ngủ ở đầu giường. Cứ như vậy hơn một tuần, cơ thể Minh suy sụp hẳn. Đêm nào cũng canh cánh lo lắng trong lòng. Có những đêm cô nằm trong buồng mà nghe có tiếng trẻ con cười đùa, chạy nhảy ở buồng ngoài, kèm theo đó là tiếng đồ đạc va chạm di chuyển. Đáng sợ hơn là nhiều khi đang nằm, hé mắt nhìn thấy bóng của một đứa bé gái đứng ở cửa phòng, lúc thì lại ngay ở chân giường. Giờ thì Minh đã biết những chuyện này là do đâu. Cô từng nghe những người lớn tuổi kể về việc nằm ngủ bị vong hồn trêu ghẹo, như là kéo chăn, lật giường, thậm chí là sờ chân. Bây giờ Minh đã hiểu cái cảm giác khi ngủ mà bị ma kéo chăn nó như thế nào. Cô mang trong đầu một ý nghĩ oán trách và căm giận. Cô trách Hoa đã chết mà không phù hộ cho mình, lại còn hiện hồn về trêu ghẹo. Với những ý nghĩ đó, cô quyết tâm phải diệt trừ cái vong của Hoa. Phải làm sao cho vong hồn của Hoa tan biến mãi mãi và không được siêu thoát đầu thai. Hôm sau, Minh ra ngoại thành mời về được một ông thầy nổi tiếng về trừ tà và bùa ngải, thầy Khoa. Đúng 9 giờ, thầy Khoa đến trước cửa khu biệt thự của Minh. Minh tất tả chạy ra đón thầy. Vào đến nhà, thầy bảo Minh đưa đi quanh nhà một vòng, sau đó ngồi xuống bàn, nhẩm tay tính toán. Thầy nhìn Minh một lúc, khiến cho Minh e dè. Rồi thầy uống một ngụm trà, thở dài. Đặt tách xuống, thầy hướng về phía Minh, giọng nói vừa đủ nghe. Con à, vong hồn nó đang theo con đấy. Minh nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cô rùng mình, không ngờ những gì cô nghi ngờ bấy lâu nay lại là sự thật. Đúng là con nhỏ Hoa, nó đang ám theo cô. Minh cố lấy bình tĩnh, khẽ hỏi thầy với vẻ giọng run run. Dạ bẩm thầy, làm sao mà thầy biết? Thầy Khoa nhìn thẳng vào mắt Minh, hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Thầy hỏi cô câu này, cô đã phá thai hay làm hại đứa trẻ nào chưa? Bị hỏi bất ngờ, Minh nói. Dạ thưa thầy, con chưa bao giờ phá thai hay làm hại đứa trẻ nào cả. Hơn thế nữa, con mới sảy thai hồi năm ngoái. Thầy Khoa lại hỏi Minh với giọng nghiêm khắc hơn. Con có chắc chắn không? Con phải nói thật với thầy thì thầy mới giúp được. Con đã bao giờ phá thai hay làm hại đứa trẻ nào chưa? Minh trả lời bằng giọng chắc nịch. Dạ, con khẳng định là chưa. Thầy Khoa thở dài. Có thể có những chuyện con không tiện nói. Thì thôi, thầy cũng không ép. Hiện tại cái vong theo con là một đứa trẻ. Nó đang cô đơn và cần con quan tâm đến nó. Mình lúc này giọng cương quyết hỏi thầy. Thưa thầy, có cách nào đuổi cái vong này đi cho con được không ạ? Mà làm nó tan hồn phách đi được thì càng tốt. Thầy Khoa giật mình, mặt ngơ ngác, nhìn thẳng vào mắt Minh hỏi lại. Tại sao lại phải đến vậy? Ta thấy cái vong này đâu có làm gì quá đáng đâu. Con chỉ cần quan tâm đến nó một chút là nó sẽ để yên cho con ngay. Minh nói bằng giọng tức tối. Bẩm thầy, quan tâm kiểu gì bây giờ? Con mệt mỏi với nó lắm rồi. Đêm nào nó cũng phá phách không có để cho con yên. Hơn thế nữa, con lại còn đang mang thai đứa bé trong bụng. Không giấu gì thầy, con cắn. Cả nhà con đang mong đợi đứa bé này. Cho nên con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Con mong thầy giúp con. Minh nói đến đây, hai mắt đã rơm rớm nước mắt. Thầy Khoa thở dài, thầm suy nghĩ một lúc. Rồi thầy nói với Minh bằng cái giọng rờn rợn. Con à, đuổi cái vong này đi không phải là chuyện khó. Nhưng mà còn cái nghiệp chướng, nó sẽ theo con đến tận cuối đời đấy con à. Minh nói bằng giọng cương quyết. Bẩm thầy, ý con đã quyết. Con chỉ cần mẹ tròn con vuông, con không quan tâm đến hậu quả. Thầy Khoa nghe vậy chỉ biết thở dài, đồng ý chấp nhận giúp Minh. Sau khi dặn dò kỹ những thứ chuẩn bị cho việc làm lễ vào đêm mai, Minh tiễn thầy Khoa ra về. Thầy Khoa trên đường về, lòng bối rối, kèm theo một nỗi thấp thỏm không yên, như có điểm không lành sắp xảy ra. Thầy biết rõ chứ, ngay từ cái phút giây thầy nhận lời là đồng ý làm một việc trái với ý trời rồi. Vốn là người và oan hồn thuộc về hai cõi khác nhau. Người không phạm oan hồn thì oan hồn cũng không phạm người. Duy chỉ có một trường hợp, khi mà oan hồn còn lẩn quẩn chưa về cõi vĩnh hằng thì thường hay loanh quanh trốn nhân gian, thoát ẩn thoát hiện để quấy rối con người mà thôi. Nói là quấy rối, chứ thật ra oan hồn làm vậy vì nó chưa muốn bị lãng quên, chưa chấp nhận cái sự thực là mình sẽ phải bước về cõi hư vô. Trong trường hợp này, cái vong mà thầy sắp đuổi chỉ là một đứa bé, nó chưa có làm gì nên tội, chỉ cần sự quan tâm. Vậy mà bây giờ đánh đuổi nó vào cõi hư vô thì e rằng cái nghiệp đó không chỉ bám lấy Minh tận cuối đời, mà có khi nó còn gây họa cho cả thầy nữa. Tối hôm đó, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi lễ, một cái bàn thờ nhỏ đặt ngoài sân Trên đó gồm một con gà luộc, 6 chén nước trắng, 1 bát gạo, 1 bát muối, 1 bát tiết gà, 1 bát hương to. Thêm vào đó là bộ quần áo mà Minh thường mặc, 1 nắm tóc của Minh. Để ở dưới chân bàn thờ là 3 cái hình nhân bằng giấy, 1 trai 1 gái và hình nhân của 1 bé gái nữa. Khi chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, thầy Khoa kêu Minh xếp vòng tròn ngay trước bàn thờ, nhắm mắt chắp tay trước mặt, lẩm bẩm khấn theo thầy. Những cái cần ghi nhớ ở đây, dù có gì xảy ra cũng không được mở mắt. Thầy Khoa bắt đầu làm lễ, thầy vái lạy tứ phương tám hướng, lầm rầm khấn vái, đốt một nắm hương. Thầy vừa múa vừa chỉ tứ tung, mồm vẫn lầm rầm đọc theo. Độ 15 phút, thầy Khoa bắt đầu đốt những lá bùa. Mình có một cảm giác rờn rợn, mồ hôi toát ra đầm đìa. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Hơn thế, cô có cái cảm giác như đang có ai đó nhìn mình chằm chằm, một cái nhìn đầy oán hận. Khi thầy Khoa đem bộ quần áo của Minh và nắm tóc khua khua trước mặt cô, sau đó cho vào cái chậu sắt to châm lửa, bất chợt bên tai Minh vọng lên một tiếng kêu gào thảm thiết. Minh vùng rùng mình vì sợ. Cái tiếng đó như vọng từ cõi âm về, nó cứ văng vẳng bên tai, khiến cô không thể nào tập trung vào được. Thầy Khoa để ý thấy Minh có vẻ như đang bị cái gì đó làm phân tán. Thầy vớ bát gạo trên bàn, cầm thổi một hơi vào đó, rồi hắt lên người cô. Khi gạo vừa tạt vào người Minh, thì bốn bề lại yên lặng, không còn tiếng kêu gào oán thán, không còn những giọt mồ hôi đầm đìa, không còn cái cảm giác lạnh toàn thân. Mà giờ này còn lại là cái nhìn đầy thù oán và một nỗi thấp thỏm không yên. Thầy cầm bát muối thổi tiếp một hơi, rồi vừa đọc thần chú, thầy dốc bát muối đó lên đầu Minh từ từ. Cái cảm giác thấp thỏm không yên kèm theo cái nhìn oán hận từ xa xăm dần dần tan biến. Sau đó thầy cầm 3 cái hình nhân bằng giấy xếp ngay ngắn trong cái chậu sắt mà thầy vừa đốt quần áo của Minh. Thầy đặt hình nhân của bố bên phải, hình nhân của mẹ bên trái, rồi hình nhân đứa con gái bé bỏng ở giữa. Móc 3 lá bùa trong túi, lần lượt dán lên trán của cả 3 hình nhân. Khi lá bùa vừa được dán lên hình nhân đứa bé gái, Minh bỗng gào lên thảm thiết. Con kia, mày buông tao ra, tao không theo mày đâu, mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Minh bật ra khỏi vị trí ngồi thiền lúc nào không hay. Tuy vẫn nhắm mắt, nhưng cô khua tay khua chân, cứ như thể có ai đó đang lôi mình đi vậy. Biết việc sắp xong, thầy Khoa bèn châm lửa đốt ngay cái hình nhân đứa bé trước. Cứ như thế, ngọn lửa dần dần lan ra cả hình nhân bố và mẹ. Còn về phía Minh, chỉ thấy cô dãy giụa một hồi, rồi bất chợt nằm im, mồm lẩm bẩm. Hoa, tha lỗi cho mẹ con ơi, con tha lỗi cho mẹ con ơi. Đợi cho 3 hình nhân đã cháy hết, thầy Khoa với lấy bát máu gà, đặt một ít tro từ trong cái chậu sắt, khuấy đều vào bát máu gà. Thầy bưng về phía Minh, lần lượt nhúng 2 tay, 2 chân của Minh chạm vào bát máu gà. Cuối cùng thì lấy máu trong bát quẹt lên trán, lên khóe mắt, má, rồi cằm của Minh. Vừa làm xong thì cũng là lúc Minh thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Thầy bế Minh đặt vào giường, sau đó ra ngoài dọn dẹp. Khi dọn cái chậu sắt, thầy Khoa rùng mình, hốt hoảng. Thầy nhìn vào chậu, một góc khuôn mặt của Minh, của cái hình nhân đứa bé gái vẫn còn chưa cháy hết, để lại một con mắt với một cái nhìn ghê rợn. Sáng hôm sau, Vinh đi công tác về, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy thầy Khoa ngồi trong phòng khách đang nhâm nhi ly trà. Vinh hỏi lớn: "Ông là ai? Sao tự tiện lại vào nhà tôi như thế này? Vợ tôi đâu?" Thầy Khoa thấy Vinh về đặt tách trà xuống trả lời: vợ anh đang nằm trong buồng, hôm qua cô ấy mời tôi về nhà làm lễ. Vinh chạy vào phòng, nhìn thấy Minh đang nằm ngay ngắn trên giường ngủ, anh mới an tâm. Quay ra phòng khách, Vinh hỏi bằng giọng nghi hoặc: Lễ gì? Thầy Khoa nhìn Vinh: chả lẽ vợ anh chưa nói gì với anh sao? Vinh giọng ngơ ngác: Tôi đâu có nói cái gì. Tôi có đâu có thấy vợ tôi nói gì với tôi đâu. Mà xin mời ông ra khỏi nhà này ngay cho tôi. Thầy Khoa đứng dậy, xách cái túi bên cạnh, chuẩn bị đi. Nhưng khi đến cửa, thầy quay lại nói khẽ với Vinh: đằng nào công việc của tôi cũng xong, nhưng tôi cũng không còn lý do gì ở lại nữa. Có một chuyện tôi nhờ anh, khi nào vợ anh tỉnh dậy thì bàn với vợ con về việc phá cái thai này càng sớm càng tốt. Để lại tôi e là có điểm không lành. Vinh giọng cau có: ông điên à? Ông nói linh tinh cái gì? Mời ông đi ngay cho. Thầy Khoa chỉ thở dài, lắc đầu, bước ra khỏi cửa. Ra đến cổng, thầy ngoái lại nhìn ngôi biệt thự, rồi nói nhỏ: nghiệp báo, nghiệp báo. Về phần Vinh, đợi khi Minh tỉnh lại, Vinh mới hỏi cô đầu đuôi sự việc. Mình cũng không muốn giấu giếm với Vinh nữa, bèn kể hết mọi chuyện cho Vinh nghe. Từ lần mang thai đầu tiên, rồi đến tiếng khóc ai oán hàng đêm. Cô chỉ bỏ chi tiết Hoa lại và không kể gì với Vinh. Sau khi nghe xong, Vinh hỏi Minh là cái thai vẫn ổn. Minh gật đầu. Thế là Vinh ôm chầm lấy Minh, quên bẵng lời cuối cùng mà thầy Khoa đã dặn. Ngày vui đã đến, Minh sinh được một đứa bé trai khá kháu khỉnh. Vinh vui lắm, đặt tên cho con là Long. Nhưng chỉ có một điều lạ là khi sinh ra Long, nó rất ít khóc. Và khi đã lên 4 tuổi, Long vẫn không nói một lời nào. Đã thế, Long hầu như không lẫy, dần dần lớn lên chỉ nằm im một chỗ, giống như bị liệt toàn thân vậy. Minh và Vinh vô cùng buồn bã. Mặc dù đã đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bác sĩ nào cũng chỉ biết lắc đầu. Vinh vì quá chán nản với gia đình nên thường lấy cớ đi công tác xa, bỏ Minh ở lại một mình với Long. Một đêm mùa đông, khi Long đã 6 tuổi, Minh vừa bế con vào giường, cô ngồi thụp xuống, nhìn con mình nằm im như tượng, thút thít khóc. Con ơi, mẹ khổ với con lắm rồi, con biết không? Mẹ đã tận tụy hết lòng, sao con không thương mẹ hả con? Bất thình lình, Long quay đầu về phía Minh, khiến Minh giật bắn người. Rồi cô lại có cảm giác rờn rợn như hôm nào. Long nhìn chằm chằm vào mặt Minh, bắt đầu nói bằng một cái thứ âm thanh xa xôi, nhừa nhựa và rờn rợn: bây giờ mẹ không thể bỏ con mà đi nữa rồi. Mẹ có biết con phải chờ đợi bao lâu để có được ngày hôm nay không? Mẹ nghĩ rằng mời ông thầy kia là có thể xua đuổi được con hay sao? Không đâu, không! Bây giờ mẹ con ta mãi mãi đi bên nhau, mẹ nhá, đi bên nhau. Vừa cười dứt tiếng, Long từ từ quay đầu lại, nhìn lên trần nhà, trở về trạng thái bất động, bỏ lại Minh hồn siêu phách lạc, không nói lên lời. Mấy ngày sau, cô bật tivi, thấy thời sự đăng tin về một ông thầy ở ngoại thành đã châm lửa tự thiêu. Không còn lạ gì nữa, đó chính là thầy Khoa. Hôm sau, có người đưa cho Minh một tờ giấy và nói rằng là của thầy Khoa. Thầy bảo là khi nào mà thầy chết thì hãy đưa thư này cho Minh. Minh nhận lấy bức thư, tay run run mở ra. Gửi cô Minh, tôi hy vọng cô vẫn còn nhớ tôi. Tôi là thầy Khoa, được cô mời về làm lễ cách đây 6 năm. Sáng hôm sau khi làm lễ, tôi có gặp chồng cô, nói với chồng cô mấy điều, nhưng chắc là đã quên không nói lại với cô. Tôi đã biết hết mọi chuyện về cô rồi, cô Minh ạ. Hôm đó trước khi làm lễ, tôi đã bảo cô không nên giấu giếm điều gì, nhưng cô vẫn giấu tôi một chuyện, đó là về bé Hoa, là đứa con mà cô đã bỏ rơi. Cái đêm đó trong lúc dọn dẹp làm lễ, tôi phát hiện ra hình nhân của bé gái cháy không hết mà còn chừa lại con mắt. Tôi biết mọi việc đã được an bài, cái lễ đó coi như hỏng. Tôi đã căn dặn chồng cô là khi nào cô tỉnh lại thì nên bàn về cái chuyện bỏ cái thai đang ở trong bụng, vì cái thai kia chính là bé Hoa lộn lại. Nhưng có lẽ chồng cô đã quên. Về phía tôi, vì giúp cô làm cái lễ đó mà mang tội vạ lây, e rằng tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi mong cô ở lại bình an vô sự. Có gì tôi mạn phép đi trước. Vinh vừa về đến nhà, gọi Minh ra đón, nhưng bốn bề yên lặng. Anh tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy vợ và con đâu. Chạy ra sân sau, một mùi hôi thối bốc lên lần nồng nặc. Vinh lần theo cái mùi đó, sửng sốt khi thấy cả Minh và Long đã treo cổ tự tử trên cây mít từ bao giờ. Xác đã bắt đầu thối rữa, dưới đất còn một tờ giấy với một dòng chữ do Minh viết để lại: em và con đợi anh ở bên kia. Ok. Có lẽ chúng ta dừng ở đây nhé. Có lẽ chúng ta dừng ở đây. Câu chuyện này nó còn rất là dài, nó có rất là nhiều phần chuyện rất là hay, càng đọc càng thấy hay. Tuy nhiên là bây giờ cũng muộn rồi, một chuyện này không thể đọc xong trong một sớm một chiều được. Nếu mà đọc hết ra nó phải mấy tiếng đó. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp vào 22 giờ nghe các bạn. Cái chuyện này hay lắm. Nhá. Mình cũng xin thông báo với các bạn đó là từ giờ chúng ta lại trở lại với khung giờ 22 giờ thôi. Tại vì có rất nhiều bạn, nếu mà mình thay đổi giờ các bạn không theo dõi được. Thế cho nên là mình sẽ chủ động sắp xếp cái công việc của mình. Bé Hường Hana, lâu lắm rồi anh mới nghe thấy anh mới thấy em nha Hường Hana. Nó chưa hết mà em, ngày mai sẽ xử lý đến cái thằng đó em. Hôm nay mới xử lý con mẹ nó thôi. Còn ngày mai sẽ xử lý cái thằng bố nó. Nghe chưa em? Lâu lâu qua xem anh đọc truyện thì phải nói lên cho anh biết. Nghe chưa? Ok. Các bạn nhớ thời gian nhé. Mình trở lại vào khung giờ 22 giờ. Mình cũng mong rằng các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream giúp mình. Đối với cái bộ truyện này thì nó được gọi là truyện linh dị. Các bạn nhớ nhé, linh dị. Vì thế nên trong những cái dòng truyện linh dị nó có những cái tích truyện rất là lạ, và nó có một số những cái tích truyện nó dựa trên những cái có thật, nó dựa trên những cái tích truyện có thật đó. Ví dụ như là cái tích mà dùng cái cành dâu ra, cái cành dâu ra đó, không phải cành dâu nhé các bạn nhé, cái cành dâu ra xoan đó để trừ tà cũng có. Có, cái đó có. Ở bên Thái Lan người ta hay dùng mấy cái đó lắm. Người ta không dùng cành dâu thường nữa, người ta dùng cái cành dâu da xoan đó. người ta trừ tà. Thế nên là cái đặc trưng của cái dòng truyện linh dị nó rất là mới, mà mình biết một cái nhóm viết truyện linh dị rất là hay thì mình cũng tiện thể mình giới thiệu với các bạn. Đó là một nhóm tác giả cũng rất quen thuộc với chúng ta, đó là nhóm tác giả của anh Thịnh Thơ Thần. Anh Thịnh Thơ Thần, trong đó có một bạn tên là bạn Tiểu Hòa Long. Các bạn có thể check vào Facebook của Tiểu Hòa Long, của em Tiểu Hòa Long, để đọc, tìm đọc những cái tác phẩm của nhóm đó. Bởi vì là cái dòng truyện linh dị này không phải ai cũng viết được, bắt buộc phải là những người có cái sự hiểu biết, cực kỳ hiểu biết về tâm linh thì mới có thể viết hay được. Đó, thì cái dòng truyện linh dị này nó là một cái dòng truyện thật ra thì cũng có từ lâu rồi, nhưng mà có rất ít người viết được. Còn những thời gian gần đây thì mới có nhiều nhóm tác giả như vậy. Nhá, mình giới thiệu với các bạn như vậy. Nhóm tác giả của bạn Tiểu Hòa Long, lên Facebook gõ Tiểu Hòa Long là sẽ ra. Rất nổi tiếng với những cái bộ truyện rất là hay và ấn tượng. Kim Thiền Khánh à? Nguyễn Anh, ok, một chút nữa em gửi cái bạn gửi cái nick Facebook của cái ông đó cho mình nha Nguyễn Anh. Gửi vào inbox và fanpage á, để mình qua mình xem, nếu mà hợp với chuyện với cái giọng đọc của mình thì mình sẽ xin phép ông ấy để diễn đọc. Kim Thiền Khánh, ok, mình nhớ tên rồi. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ. Bây giờ cũng không cười nữa, tại vì cái câu chuyện này thật ra đó nó cũng rất là kinh dị rồi. Nó cũng rất là kinh dị. Nó cũng đủ kinh dị rồi. Nên thôi, chúng ta sẽ không dọa nhau phút cuối nữa. Ok, em chào chị nụ cười không vui. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập tiếp theo của series truyện linh dị Bên Kia Của Sự Sống. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta không dọa nhau nữa. Cái chuyện này nó cũng đủ để dọa rồi. Mà nói thiệt đó là hôm nay mình hơi mệt. Hôm nay mình cũng hơi mệt. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Xin tạm biệt anh chị em của YouTube. Chúc anh các chị ngủ ngon. Chuyện này mang tên là Bên Kia Của Sự Sống. Đây, mình post link chuyện luôn. Các bạn có thể là vào đó đọc trước cũng được. Đó, cái website Tầm Hoan đó. Tầm Hoan hay Tâm Hoan. Ok, chúc anh chị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.